Chương 870, làm sao còn đổi làm chuột tầm bảo rồi? Lâm Nhuế cảm giác mình có chút không chịu nổi loại cảm giác này, so với độ kiếp còn muốn nấu người A hết lần này tới lần khác, cái loại đó xa lạ tâm tình, nhường nàng cả người linh khí đều bắt đầu rối loạn, nếu như không phải là còn có lý trí đang tại, sợ rằng những thứ kia sấm sét cũng đều đi theo giải vui mừng. Loại này không cách nào khống chế cảm giác, thật sự là đáng sợ. Cho nên Lôi Tu có chút lúc này. Cho nên Lâm Nhuế kiên quyết đem Vân Trạch cho đẩy ra. Ta hôm nay mệt rồi, buồn ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, lần này xem ra đã đến cực hạn ai nhưng mà đâu, Vân Trạch nhưng vẫn có chút không bỏ được. Dẫu sao hai cái người đều mười mấy thiên không gặp mặt. Đứng ở cửa, ngừng mấy giây, hắn mới nhẹ giọng nói, ngủ ngon hôn. Cái gì Vân Trạch khỏe miệng thấm ấm áp nụ cười, kia mâu quang liễm diễm sinh quang. Hắn đưa ra đẹp thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái mình chán. Mặc dù Vân Trạch càng muốn thân chính là những địa phương khác, nhưng mà đâu, nhất định tuần tự tiến dần không phải nếu như tiểu cô nương thật sự xù lông, bay thẳng rồi có thể phải làm gì đây. Lâm Nhuế trong nháy mắt liền hiểu Vân Trạch động tắt tay, nàng nhớ tới lần đó đang tại thâu công phu thiếu niên hai thời điểm chuyện. Nàng thậm chí cũng nghe được Vĩnh Sinh Tuyền bên trong nước đang tại ừ ngực nổi bọt thanh âm. Tiểu Thất Bảo không thấy được bên ngoài hết thảy, cũng không nghe được bên ngoài hết thảy. Nhưng nhìn kia đang nổi bọt Vĩnh Sinh nước suối, Tiểu Thất Bảo trợn to manh tách tách ánh mắt, nghi ngờ nói, lần này rất kích động à, chẳng lẽ, thân thân rồi thân là thân rồi, nhưng chẳng qua là thân rồi một cái chán. Vân Trạch ôn nhu nói một tiếng ngủ ngon sau, lúc này mới rời đi. Lâm Nhuế bẹp một chút liền đóng cửa lại rồi. Một khắc sau, nàng lập tức đem máy điều hòa không khí mở ra. Cái này cũng tháng 9 ngày, làm sao còn nhiệt đâu. Ngồi xếp bằng, mặc niệm 1000 lần thanh tâm chú sau, Lâm Nhuế mới cảm giác tâm tình bình phục lại. Nàng vô vô mình mặt, có chút xuất thần. Bất quá cảm giác trong phòng này mặt quá an tĩnh rồi, an tĩnh như vậy, luôn là nhường nàng nhớ tới mới vừa rồi trong phòng phát sinh hết thảy. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế trực tiếp giải trừ Tiểu Thất Bảo che giấu. Tiểu Thất Bảo lập tức nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rõ ràng chẳng qua là dùng thần thức nhìn, kết quả hắn còn phối hợp, cái mũi nhỏ giật giật. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái, ngươi là cờ à, làm sao còn đổi làm chuột tầm bảo rồi, ta không tìm bảo a. A Hành đi nhanh như vậy không đi làm gì chẳng lẽ, còn lưu hắn làm khách sao? Lâm Nhuế thật vất vả bình phục một chút tâm tình, lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Nàng một cái xoay người, gánh cái đó linh khí liền hướng tiên điển bên kia đi. Ngược lại là Thất Bảo hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lập tức nói, chủ nhân, đừng đào à, lúc trước những thứ kia tử kim ô mới vừa trồng xuống không được rồi, hắn hay là chậm một bước. Mới vừa loại tốt tử kim ô đều bị vô tình đào đi ra, sau đó lại bị Lâm Nhuế một cây tài đi vào. Tử kim ô, ta thật không dễ giả ngộ ho. Thật ra thì Vân Trạch sau khi trở lại phòng, tâm tình cũng hết sức không bình tĩnh. Rõ ràng đầu không đau, thân thể cũng không đau đớn như vậy. Nhưng mà hắn nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Là từ lúc nào đã nhận định tiểu cô nương đâu, Vân Trạch không biết. Có thể hắn rõ ràng là, bất kể phát sinh cái gì, hắn đều lại cũng sẽ không buông lỏng đối phương tay. Thật giống như bảo vệ nàng, là khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu, vĩnh viễn không cách nào xóa sạch thành kính. Gian phòng này thật ra thì sớm đã thu thập xong, cha trải giường vỏ chăn đều là mới đổi sạch sẽ. Vân Trạch sau khi tắm xong, nằm ở trên giường. Nhớ lại tiểu cô nương mới vừa rồi nhất tiếu một nhăn mày, còn có kia cô ý hung ba ba tiểu hình dáng, suy nghĩ một chút, hắn lại ngủ thiếp đi. Không xảy ra ngoài ý muốn, hắn lần nữa nằm mơ thấy tiểu cô nương.